Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, âm mưu tiến hành lúc. Thanh Hồ hội sở giam khống thất, Đường Tu vẻ mặt cười nhạt, quan sát video trong hình Bách Đạo cùng Thang Trần bốn người trái ôm phải ấp. Tiêu sái bừa bãi dáng dấp, ôn nhu hương, mộ anh hùng. Huống chi là bốn cái hèn hạ vô sỉ hỗn đàn, có thể nào chống lại phóng đãng muội chỉ môn cao siêu thủ đoạn hầu há. Giam khống thất phòng cửa bị đẩy ra, Vương Tự đóng khóe miệng chứa đựng tiếu ý từ bên ngoài đi tới. Nói rằng, chuyện của ta đều làm xong, mấy cái sắc quỷ nếu có thể trải qua ở dược hiệu. Bọn họ sau đó sẽ phải đi gian phòng, nếu như không nhịn được. Hắc hắc. Sợ rằng phải ở KTV trong bao xương mở không che loạp đại hội. Đường Tu nhướng mày hỏi, dược vật liều lượng dùng bao nhiêu? Vương Tự Đống vươn hai ngón tay, nói rằng, hai người phần. Đường Tu thấy buồn cười nói, may mà ngươi không có sử dụng nhiều lắm, bằng không lấy thân thể của bọn họ tố chất, sợ rằng sẽ chết ở trên bụng nữ nhân, lúc để cho bọn họ đi tìm chết. Ta sẽ cảm thấy được giải hận, nhưng để cho bọn họ chết ở trên bụng nữ nhân, lợi cho bọn họ quá rồi. Hoàng Húc nhếch miệng cười nói, không sai, mẫu đan hoa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu, để cho bọn họ phong lưu lấy đi tìm chết, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đúng, tin tức đã phát tới, Lam Thành đài truyền hình thai trưởng đã được đến tin tức. Hiện tại đang chạy về hội sở trên đường, còn như Kim Điển âm nhạc học viện bên kia, tạm thời còn không có liên lạc với vị kia. Một tay điện thoại di động tắt máy, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, cầm điện thoại di động lên gọi thông một tổ dãy số. Đây là Kim Điển âm nhạc học viện lão sư Hoàng Tiệp điện thoại cá nhân. Trước đây Lý Hiểu Thiến chính là bị nàng và của nàng vài cái khuê mật nhìn chúng. Cuối cùng thu được tiến nhập Kim Điển âm nhạc học viện cơ hội. Lam Thành, Thúy Hương vườn tiểu khu. Khó có được cuối tuần tại gia nghỉ ngơi. Hoàng Tiệp ngồi ở trước máy vi tính. Đi qua Internet siêu tầm tốt Internet âm nhạc. Mà chồng của nàng thì Ôn Thiếu Hoa thì ngồi ở phía sau trên ghế salon. Lẳng lặng liếc nhìn báo chí. Leng keng, chấm ngoặc kép. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, hấp dẫn hai vợ chồng tâm thần. Hoàng Tiệp nhíu mày, lẩm bẩm, không sẽ là ai muốn gọi ta là đi dạo phố a? Ngày hôm nay thật vất vả có thể ở ra nghỉ ngơi một ngày. Bất kể là ai ta cũng sẽ không ra cửa. Ôn Thiếu Hoa nghe được thê tử thanh âm, nhất thời cười lắc đầu nói rằng, đừng nói được như vậy tuyệt đối. Ngươi chính là cái không ở không được chủ. Nếu ai nói cho ngươi điểm việc hay, chỉ sợ ngươi có thể trực tiếp bộ dạng xun xoe đi ra ngoài. Mới là lạ, Hoàng Tiệp phảng phất rất không hài lòng chồng nói. Đưa cho hắn một cái lườm nguýt. Lúc này mới tiếp thông điện thoại nói rằng, ta là Hoàng Tiệp, ngươi là người nào? Ta là Đường Tu, Lý Hiểu Thiến đã từng cao trung đồng học. Hoàng lão sư phải không? Trong điện thoại di động, truyền ra Đường Tu thanh âm bình tĩnh. Đường Tu, Hoàng Tiệp sững sờ, lập tức trợn to hai mắt, mang theo vài phần kinh hỉ gọi vào. Đường Tu, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Là không phải thay đổi chủ ý, nguyện ý đến chúng ta Kim Điển âm nhạc học viện tới làm lão sư. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi nguyện ý đến. Chúng ta ở đây đại môn tùy thời hướng ngươi mở rộng. Đường Tu nói rằng, các ngươi Kim Điển âm nhạc học viện cầm thú nhiều lắm. Ta chẳng đáng cùng cầm thú làm bạn. Trở lại chuyện chính, ta gọi điện thoại cho ngươi. Là đã từng nhớ kỹ ngươi đã nói. Chồng ngươi là Kim Điển âm nhạc học viện phó hiệu trưởng. Không sai a, Hoàng Tiệp hơi nhíu mày. Nàng không nghĩ ra Đường Tu gọi điện thoại cho nàng. Tại sao phải vô duyên vô cố mắng nàng? Lưỡng lự khoảng khắc, nàng vẫn là nói rằng, không sai. Đường Tu nói rằng, Hoàng Tiệp, xem ở trước đây quen biết một trận phân thượng, ta cho các ngươi Kim Điển Âm Nhạc Học Viện một cái cơ hội. Làm cho chồng ngươi ở trong vòng 2 canh giờ tìm được Kim Điển Âm Nhạc Học Viện một tay. Sau đó chạy tới Thanh Hồ hội sở, bằng không ta cam đoan, các ngươi Kim Điển Âm Nhạc Học Viện đem sẽ trở nên danh tiếng đống hỗn độn. Tiếng xấu lan xa, đô, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiệp nghe xong Đường Tu, cả người đều ngẩn ra. Trong điện thoại di động truyền tới manh âm để cho nàng rõ ràng trò chuyện đã kết thúc. Nhưng nàng vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Đường Tu đây là thế nào? Lão bà, chuyện gì? Ôn Thiếu Hoa nhìn lão bà đờ đẫn biểu tình, liền vội vàng mở miệng hỏi. Hoàng Tiệp tỉnh táo lại, biểu tình cổ quái nói rằng, lão công, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi một cái thanh niên nhân nha. Đường Tu, cái kia đàn cổ khải đàn đã đạt được đăng phong tạo cực trình độ ngưu nhân. Nhớ kỹ ha, cực kỳ nổi danh thanh niên nhân, tinh thông âm luật, sở hữu cao siêu y thuật, chẳng những là ma đô sinh viên đại học, vẫn là tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y. Hắn cho ngươi gọi điện thoại. Ôn Thiếu Hoa hỏi, Hoàng Tiệp gật đầu nói rằng, không sai, chính là hắn gọi điện thoại cho ta, nói để cho ngươi ở trong vòng 2 canh giờ tìm được Trương hiệu trưởng, đồng thời cho các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thanh Hồ hội sở. Bằng không, chúng ta Kim Điển Âm Nhạc Học Viện nổi danh tiếng đống hỗn độn. Tiếng xấu lan xa, Ôn Thiếu Hoa biểu tình trở nên nghiêm túc. Nếu như là người khác gọi điện thoại nói lời nói này, hắn có thể sẽ không để ý. Nhưng Đường Tu đánh tới, hắn thì không khỏi không thận trọng. Dù sao, Đường Tu là có thân phận đặc thù người. Người như thế sẽ không vô duyên vô cớ nói ẩu nói tả. Nhất định đã xảy ra chuyện gì? Ôn Thiếu Hoa buông báo chí, nắm lên áo khoác mặc lên người, trầm nói rằng, ta hiện tại lập tức đi tìm Trương hiệu trưởng, sau đó đi cái gì đó hội sở. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tiệp liền vội vàng nói rằng, Thanh Hồ hội sở, chúng ta Lam Thành mới vừa mở không lâu Xa Hoa hội sở. Được rồi, ta đi chung với ngươi a. Thanh Hồ hội sở, mặc dù Vương Tự Đống cho Bách Đạo cùng Thang Trấn 4 người dùng dược vật liều lượng là dưới tình huống bình thường gấp 2, nhưng 4 người rằng co không đến nửa giờ liền mệt thở hồng hộc, quăng mũ cởi giáp nhiều lần. Bất quá, bọn họ thỏa mãn, song phi cảm thụ cực kỳ thoải mái. Các nữ nhân việc cũng phi thường tốt, chính là tùng điểm, xong việc sau đó, 4 nam bát nữ như trước ngưng lại ở Xa Hoa trong phòng chung, hưởng thụ hệ thống sưởi hơi mang cho bọn hắn sảng khoái, hưởng thụ lõa lồ các nữ nhân uy cho bọn hắn ăn trái cây, nước luộc. Nếu như đặt ở cổ đại, làm qua tham luyến mỹ sắc hôn quân cũng không tệ. Bách Đạo mang theo khuôn mặt dâm cười nói. Thang Trấn gật đầu, cười hắc hắc nói, Bách Đạo, nam nhân tứ đại thiết, chúng ta coi là đã chiếm một loại trong đó đi. Về sau có cơ hội chúng ta nhiều họp gặp, nhiều hưởng thụ một chút loại này ôn nhu hương. Lặng lẽ những thứ này nữ nhân xinh đẹp nhóm, so với trong nhà chúng ta những cái này thiếu phụ luống tuổi có chồng mạnh hơn nhiều. Ha ha, chấm ngoặc kép, hơn một giờ nghỉ ngơi. 4 người lần nữa xách súng lên ngựa. Chỉ bất quá bây giờ sức chiến đấu lại thấp rất nhiều. Dài nhất một cái cũng chỉ kiên trì 7-8 phút liền tước vũ khí đầu hàng. Lúc này, Thanh Hồ hội sở giam khống thất, vẻ mặt xanh mét Lam Thành đài truyền hình thai trưởng Trần Vĩ, Kim Điển Âm Nhạc Học Viện hiệu trưởng Trương Kỳ Sơn, phó hiệu trưởng Ôn Thiếu Hoa ba người gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi trong sao sao trang cảnh, kém chút bị tức tạc. Mà vẻ mặt xấu hổ Hoàng Tiệp thì ngồi ở phía sau trên ghế salon cúi đầu không nói. Đường Tu khóe môi nhếch lên cười nhạt, nhàn nhạt nói rằng, chư vị, không phải chúng ta cố ý chỉnh 4 người bọn họ, là bọn hắn ác giả ác báo. Hoàng Tiệp lão sư, Ban đầu là ngươi đem Lý Hiểu Thiến tuyển được Kim Điển Âm Nhạc Học Viện. Mà các ngươi Kim Điển Âm Nhạc Học Viện lão sư, đường đường phó giáo sư dĩ nhiên bức bách học sinh của mình bồi những nam nhân này. Ta không thể không hoài nghi các ngươi Kim Điển Âm Nhạc Học Viện lão sư đức hạnh. Đồng dạng còn có Lam Thành Đài Truyền Hình nhân viên công tác phẩm tính. Hoàng Tiệp ngẩng đầu, mắng, Thang Trấn chính là một mặt người dạ thú. Đường Tu lạnh nhạt nói rằng, nếu là mặt người dạ thú, liền muốn để cho bọn họ chịu đến quả báo trừng phạt. Lúc đầu, ta không có ý định đem các ngươi tìm đến. Ta cảm thấy chỉ cần đem ghi hình video truyền đi, bất kể là Kim Điển Âm Nhạc Học Viện, vẫn là Lam Thành Đài Truyền Hình, đều sẽ tiếng xấu lan xa. Trần Vĩ biến sắc, vội vàng bối rối nói rằng, Đường tiên sinh, ngàn vạn lần chớ, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, cái gì bàn giao? Trần Vĩ trầm tư khoảng khắc, cắn răng nói rằng, bọn họ không phải xứng trở thành Lam Thành Đài Truyền Hình nhân viên công tác. Ta sẽ lập tức đem bọn họ khai trừ. Trương Kỳ Sơn cũng nộ nói rằng, ta cũng sẽ đem Thang Trấn trực tiếp khai trừ. Đường Tu lắc đầu nói rằng, khai trừ chỉ là một mặt, kỳ thực không cần các ngươi khai trừ. Bọn họ cũng không có biện pháp tiếp tục tại nguyên lai trên cương vị ở lại. Cho nên ta gọi các ngươi qua đây, là hy vọng các ngươi báo cảnh sát. Báo cảnh sát, Trương Kỳ Sơn biến sắc, liền vội vàng nói rằng, Đường tiên sinh, nếu như báo cảnh sát nói, hội sở này cũng sẽ nhận ảnh hưởng a. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Hoàng Húc xua tay nói rằng, chúng ta không sợ chịu ảnh hưởng. Chỉ cần có thể khiến cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ chịu đến nghiêm phạt. Nho nhỏ ảnh hưởng tính là gì? Trương Kỳ Sơn hô hấp bị kiềm hãm. Trần Vĩ trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, Tiểu Húc, chuyện này ba ngươi biết không? Hoàng Húc lắc đầu nói rằng, Trần Thúc, chuyện này không nên phải nói cho ta biết ba. Đường Tu là bằng hữu của ta. Lý Hiểu Thiến lại là của hắn cao trung đồng học. Coi như ba ta biết, hắn cũng sẽ không trách ta. Trần Vĩ từ trong túi móc ra điếu thuốc lá, châm lửa thật sâu quất một khẩu, lúc này mới gật đầu nói rằng, ta gọi điện thoại. Trong bao xương sang trọng, Thang Trấn cùng Bách Đạo bốn người trải qua nghỉ ngơi, lại khôi phục chút khí lực. Bất quá loại này ôn nhu hương thật sự là quá khó gặp được, cho nên bốn người đã làm tốt dự định, ngày hôm nay một tận tới đêm khuya, bọn họ đều phải ở chỗ này tốt hưởng thụ tốt. Phanh, chấm ngoặc kép, bao cửa xương phòng bị đá văng. Hơn 10 người ăn mặc cảnh phục cảnh sát vọt vào ghế lô. Cái gì? Thang Trấn cùng Bách Đạo bốn người trợn tròn mắt, đối mặt xông vào cảnh sát, hầu như không có mặc quần áo gì chính bọn họ. Trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, đáy lòng nảy sinh ra sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Tụ chúng sao sao sao đều bắt lại. Một gã cảnh sát trung niên chán ghét liếc nhìn Thang Trấn cùng Bách Đạo bốn người, trầm giọng quát lên. Bách Đạo vội vàng kêu lên, đừng đừng xa cách, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta là đài truyền hình tỉnh. Chấm ngoặc kép, cảnh sát trung niên cười lạnh nói, đài truyền hình tỉnh, các ngươi đài truyền hình tỉnh thai trưởng tự mình báo cảnh sát lên án. Sở lấy các ngươi cũng đừng nghĩ lấy lãng phí nước bọt. Cái gì? Bách Đạo bị kinh hãi. Ba người kia cũng nghẹn họng nhìn chân chối, toát ra vẻ mặt khó thể tin. Mấy phút sau, làm bốn người mặc xong quần áo, cùng tám danh nữ nhân cùng nhau bị đặt sau khi rời khỏi đây. Lệnh bốn người khó tin là, bọn họ thấy được thai trưởng Trần Vĩ, thấy được Kim Điển Âm Nhạc Học Viện hiệu trưởng Trương Kỳ Sơn, phó hiệu trưởng Ôn Thiếu Hoa, càng chứng kiến đứng ở một đám người bên người Vương Tự Đống. Trong nháy mắt, bốn người hiểu được, này Thiên Vương Tự Đống an bài đây hết thảy, rõ ràng chính là cho bọn hắn đào bẫy dập. Chứng kiến còn rất nhiều người đang hỏi chương 618 đã chạy đi đâu. phòng chừng đều là không có xem đơn chương. Nơi đây giải thích nữa một tiếng. Chương 618 là sau lại tăng thêm, bởi vì làm khởi điểm một ít sửa chữa quy tắc hạn định. Ta chỉ có thể đưa Ngọc Phong tới chương 619, tiết trước mặt. Nếu không chương tiết trình tự biết hỗn loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.